Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 345, đàm phán. Góc truyện audio.com. Chấm, ta muốn giúp Dạ Quốc giành lại quyền tự chủ. Lâm Hàn trầm ngâm một lát, nói ra mục đích của mình. Dạ Quốc, Long Hạo Nguyệt hơi nhíu mày. Tiểu quốc trong phạm vi thế lực đế quốc nhiều không đếm xuể. Dạ Quốc chỉ là một quốc gia bé tí xíu trong cả vùng Tây Nam. Nàng không mấy ấn tượng về quốc gia này. Lâm Hàn cũng hiểu được ý nghĩ của Long Hạo Nguyệt. Lạnh nhạt nói, một tiểu quốc mà thôi. Quốc chủ là Triệu Thiên Hồng. Hắn bị hãm hại, giam cầm 20 năm. Hiện giờ trở về thấy quốc gia đã loạn thành một đám. Thù trong giặc ngoài nhiều không kể xiết. Coi như một lãnh địa sắp bị chiếm đóng. Không có gì to tát. Không có gì to tát. Long Hạo Nguyệt nhoẻn miệng cười một tiếng. Dạ Quốc nàng chỉ nhớ mang máng. Nhưng Triệu Thiên Hồng này lại có chút ấn tượng. Nếu ta nhớ không nhầm thì Dạ Quốc là lãnh thổ thuộc vùng Tây Nam chứ. Hiện giờ Long Nhiên Khôn đang giáo giết thống nhất vùng Tây Nam. Làm đại bản doanh để có cơ hội đối chọi với Long Nhiên Thái. Long Nhiên Phi, ngươi đột một thò một chân vào. Không thấy mình có chút quá phận sao? Còn nữa, ngươi chọc phá vào hoàng tộc bọn ta. Còn muốn ta giúp ngươi. Nghe Long Hạo Nguyệt vừa chỉ trích vừa chất vấn. Lâm Hàn mặt không biến sắc nói. Đừng có lôi cả hoàng tộc ra dễ như vậy. Long Nhiên Khôn đủ tư cách đại diện Long Thị các ngươi. Tin rằng ta không chọc ngoái. Vậy thì lão thất và lão cửu nhà các ngươi cũng nghĩ kế thò chân vào vùng Tây Nam phá đám. Ta làm việc này, chẳng qua chỉ là giúp hai người bọn họ bớt phiền. Giúp Long Thị các ngươi bớt một tràng máu tanh mà thôi. Hình như cũng có lý. Long Hạo Nguyệt cười nhạt một tiếng. Nhưng nàng nghĩ thế nào thì có trời mới biết. Thấy đối phương ngậm miệng không nói. Lâm Hàn lại tiếp tục thêm thuốc. Ta đang cho ngươi cơ hội để xóa món nợ giữa chúng ta. Tin rằng ngươi cũng hiểu. Nếu ta chủ động tới đàm phán với một trong hai người kia. Chắc chắn bọn họ sẽ cho ta một khối trợ lực không nhỏ để quậy tung cái vùng Tây Nam kia lên. Có người cam tâm tình nguyện làm thương cho bọn họ dùng. Chắc hẳn bọn họ sẽ không từ chối chứ. Long Hạo Nguyệt vẫn giữ nụ cười đầy thâm ý nói. Ngươi nguyện ý làm thương cho kẻ khác cầm sao? Lâm Hàn chỉ lười biếng tựa vào ghế. Từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, hắn chắc chắn không tình nguyện để kẻ khác lợi dụng. Vì vậy hắn mới tìm đến Long Hạo Nguyệt. Bởi dây vào bất cứ ai khác. Đồng nghĩa với việc Lâm Hàn nợ bọn họ một lần. Lâm Hàn sợ nhất là nợ người khác. Đặc biệt là một lũ cáo già cáo non như Long Thị. Làm sao mà hắn nguyện ý, giống như đã cảm thấy đủ. Long Hạo Nguyệt chợt nhẹ nhàng nói. Trả món nợ này cho chàng cũng được. Nhưng chàng phải nói rõ. Rốt cuộc mục đích của chàng là gì? Đừng có lôi Dạ Quốc ra làm bia đỡ. Chàng không giống như người tốt thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ đâu. Xương hô cũng đã đổi lại. Tiết tấu và thái độ của Long Hạo Nguyệt thay đổi quá nhanh. Khiến Lâm Hàn cực kỳ khó chịu. Hắn cắn răng một cái. Biết không giấu được tiểu hồ ly này. Dứt khoát nói thật, ta muốn truyền thụ nhẫn thuật của mình ra toàn đại lục. Dạ Quốc chính là nơi mà ta lựa chọn để đào tạo nhẫn giả. Vì vậy ta muốn nó phải là một nơi bình yên, không bị làm loạn bởi bất cứ lý do gì. Nụ cười trên môi Long Hạo Nguyệt càng thêm thâm ý, lần này nàng tin Lâm Hàn đang nói thật. Nhưng đôi mắt phượng lại như có như không lườm Lâm Hàn một cái. Truyền đạo trên địa bàn của người khác mà không hỏi một câu. Chàng không cảm thấy rất quá phận sao? Lâm nhị thiếu gia, Lâm Hàn mặt không đổi sắc, lườm lại. Hắn truyền thụ nhẫn thuật, một số người có lẽ mong còn chẳng kịp, còn làm ra vẻ, nếu không, 7 năm trước Long Hạo Nguyệt còn bày trò trước mặt bao nhiêu người chiêu hắn làm phò mã làm gì? Không phải nhìn trúng nhẫn thuật của hắn sao? Đừng nhìn ta như vậy. Đúng là ta, thậm chí rất nhiều người khác đều hứng thú với năng lực của chàng. Nhưng kiêng kỵ thân phận và thực lực của chàng mà không dám động thủ. Nhưng chàng truyền đạo như vậy, cái mà chúng ta lo không phải là chàng truyền thụ cái gì, mà là chàng đào tạo ra người thế nào. Nhẫn thuật của chàng ta biết, truyền thụ xuống môn đồ chắc hẳn cũng không tệ tới đâu. nếu đó là một đám mang tâm tư phản nghịch, loạn thần tặc tử thì phải làm thế nào? Long Hạo Nguyệt nói một phen này rốt cuộc khiến Lâm Hàn biến sắc. Hắn tuyệt đối không có tâm tư làm loạn gì ở thần tướng chiến quốc này. Nhưng ai mà biết được trong những người hắn sẽ dạy có tồn tại kẻ như vậy không? Ý của Long Hạo Nguyệt hắn hiểu, đó là hắn dạy ai? Vậy thì phải có người kiểm soát, giống như thần tướng chiến quốc vẫn kiểm soát môn nhân đệ tử của tất cả các môn phái bang hội. Đảm bảo chung với đế quốc vậy. Nhưng Lâm Hàn làm sao mà nguyện ý, hắn thừa hiểu cái gọi là kiểm soát là gì? Chẳng phải sẽ có người bên cạnh nhồi sọ tư tưởng, thậm chí tẩy não cho đám đệ tử của mình về cái gọi là chung với hoàng gia hay chung với một thế lực chó má nào đó hay sao? Ninja vốn dĩ đã là một chức nghiệp dễ sa vào hắc ám. Chẳng may lại thêm một đám dã tâm gia châm ngòi thổi gió. Khiến bọn chúng trở thành kẻ vì mục đích không từ thủ đoạn. Lâm Hàn làm sao nhìn được? Lâm Hàn hắn là một ninja nửa mùa. Hắn tuyệt đối không muốn thấy những ninja máu lạnh chân chính được ra đời. Nếu không phải cái nhiệm vụ chết tiệt kia, Lâm Hàn còn chẳng muốn truyền bá nhẫn thuật cái gì. Mệt người không nói, còn lo lắng sẽ dạy ra những thứ ngu xuẩn hết thuốc chữa. Như Danzo chẳng hạn, đến lúc đó chẳng phải hối hận chết sao? Vậy được rồi, xin thứ cho tại hạ không phụng bồi được nữa. Cáo từ, một lời không hợp, trực tiếp bỏ đi, Lâm Hàn có điểm giới hạn của mình. Hắn tuyệt đối không chấp nhận được phương thức kiểm soát bá đạo của Long Thị. Xem ra, ý nghĩ ban đầu của mình là quá ngây thơ rồi. Long Hạo Nguyệt nợ ân tình hắn không giả. Nhưng vì vậy mà muốn chiếm được chỗ tốt từ nàng, vậy thì đừng có mơ, cô nàng này quả nhiên không dễ chơi như vậy. Lâm nhị thiếu gia, chờ một chút đã, Long Hạo Nguyệt vẫn nhàn nhã ngồi đó, giọng nói có chút vui vẻ gọi Lâm Hàn. Không hiểu sao, nghe cô ả này vui vẻ, Lâm Hàn lại cảm thấy thật khó chịu, giống như bản thân mình từ đầu đến cuối đều bị chơi đùa vậy. Chàng quả nhiên vẫn nóng nảy như ngày nào, một lời không hợp, trực tiếp trở mặt, tính cách như vậy, sớm muộn cũng chịu thiệt a. Long Hạo Nguyệt ra vẻ quan tâm. Nhưng Lâm Hàn thấy thế nào cũng như đang chế nhạo mình. Có lời nói ngay, đồng ý, hay là không, ta có điểm mấu chốt của mình, không chạm đến, cái gì cũng dễ nói. Lâm Hàn đen cả mặt nói, ý tứ cực kỳ quyết tuyệt. Được rồi, ta hiểu con người chàng, việc lập giáo làm loạn gì đó, chàng không có hứng thú, càng không đủ tinh lực đi làm chuyện như vậy, nhưng chàng có biết, nhẫn thuật của chàng sẽ tạo ra những biến đổi về thực lực, làm cân bằng thế lực ở đế quốc này bị đảo lộn. Cuối cùng nhấc lên một chàng máu tanh không? Long Hạo Nguyệt như cười như không nói. Đến mức đó sao? Lâm Hàn chợt ngẩn ra. Lắc lắc đầu, chỉ là dạy mấy đứa con nít mà thôi. Bọn chúng có mạnh còn có thể làm gì cả đế quốc này. Có hay không chàng suy nghĩ sẽ hiểu. Thực tế sẽ chứng minh. Không cần ta phải giải thích chứ. Long Hạo Nguyệt vẫn nhàn nhã nói. Lâm Hàn trầm mặc rất lâu. Hắn đang suy diễn xem nếu nhẫn thuật phát triển. Tháp nhẫn thuật được cắm xuống sẽ là cảnh tượng gì. Thực tế chứng minh, ninja trưởng thành quá nhanh so với võ giả và ma pháp sư. Tháp nhẫn thuật được cắm xuống, các thế lực sẽ theo đó mà đổ xô tới đào lợi ích. Từ đó đào tạo ra đội quân ninja cho phe mình, một nguồn lực mới được sinh ra, giống như những món vũ khí cực kỳ nguy hiểm trao vào tay các thế lực. Bọn họ vốn đã hiếu chiến tranh lại càng được nâng rộng quy mô thêm một bước. Từ đó, suy diễn đến đó, Lâm Hàn cảm thấy có chút hoảng hốt bất an. Truyền bá nhẫn thuật, khác nào khiến chiến tranh càng thêm nặng nề. Hắn sai rồi sao? Đúng lúc này, trong lòng hắn chợt dâng lên báo động nào đó. Là hệ thống phát ra. Sau khi đưa tâm thần vào tìm tòi một hồi, sắc mặt vốn nhăn nhó của Lâm Hàn chợt giãn ra rất nhiều. Có vẻ 10 phần nhẹ nhõm. Hắn nhìn thẳng Long Hạo Nguyệt. Thần sắc lạnh nhạt nói. Nói đi, điều kiện của người là gì? Tâm thần bình tĩnh, Lâm Hàn đã hiểu Long Hạo Nguyệt vòng vèo một hồi là muốn đưa điều kiện với hắn. còn những lời như đảo loạn cân bằng hay máu tanh gì gì đó. Tuyệt đối là lời chó má. Long Hạo Nguyệt, thậm chí cả Long Thị còn quan tâm chiến tranh hay sao? Nếu sợ chiến tranh, quốc gia này đã không gọi là thần tướng chiến quốc, ồ chàng nói vậy là sao chứ? Giữa chúng ta còn phải nói chuyện điều kiện sao? Long Hạo Nguyệt vẫn đầy mặt ý cười, khiến Lâm Hàn gần như muốn nổi khùng, thấy hắn gần như sắp hết kiên nhẫn. Long Hạo Nguyệt mới bắt đầu tủm tỉm nói. Thực ra ta cũng không chắc chắn lắm nhẫn thuật của chàng có thể tạo nên ảnh hưởng thế nào. Chỉ bằng ta đưa một nhóm người đến, chàng truyền thụ nhẫn thuật cho bọn chúng, để ta cân lượng thử xem sao. Có được không? Được, vậy còn quân đội, Lâm Hàn dứt khoát đồng ý, lời đã đến mức này. Mục đích của Long Hạo Nguyệt là gì đã quá rõ rồi. Hóa ra cô ả này vẫn đang hù dọa hắn. Chính nàng còn chẳng tin hắn truyền bá nhẫn thuật sẽ gây ra được sóng gió gì. Đương nhiên, đó là vì nàng không biết tháp nhẫn thuật tồn tại. Nghĩ đến đó, Lâm Hàn cười khổ một tiếng. Chơi tâm kế, hắn đúng là vẫn thua Long Hạo Nguyệt 10 vạn 8 ngàn dặm a quân đội sao? Ta sở hữu một đoàn dong binh chừng 2 vạn người, trong đó sư trưởng võ tôn, 15 đoàn trưởng đều là võ tông. Thiên phu trưởng đều là đại võ sư, còn lại binh lính đều là tinh nhuệ, không có bất cứ ai dưới võ sư cấp 4, nghĩ đến quân đội như vậy đã đủ để chàng thủ thành rồi chứ. Lâm Hàn nhíu mày trầm tư, trước đó hắn đã ước lượng thực lực của toàn vùng Tây Nam thần tướng cùng với thực lực chung của quân đội khắp địa vực thần tướng chiến quốc. Nhìn chung, binh lính đều là võ sĩ, một đội quân 2 vạn người đều là võ sư. Quả nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, xứng đáng là chủ lực trong mỗi đại quân, dù cho nhân số so ra không nhiều cho lắm, quân đội dễ kiếm, tinh binh khó cầu, quả nhiên, một bút này của Long Hạo Nguyệt đã gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Khiến Lâm Hàn cực kỳ thỏa mãn, không chút do dự gật đầu, Lâm Hàn cầm theo binh lệnh của Long Hạo Nguyệt rời khỏi Phụng Nguyệt Cung. Đoàn dong binh này đóng quân tại một hòn đảo cách đó không xa. Lâm Hàn hiện tại đang rất vội, đi lĩnh quân về trước mới là nhiệm vụ chủ yếu. Quân đội đã có, hiện giờ chỉ còn thiếu một nhân tố nữa thôi. Tướng quân, cũng đã đến lúc đi tìm Lâm Ôn rồi. Cách chương.